Sói vương bất bại, chương 447, Học viện Đạt Ma Quốc Sư Đại Hoa. Góc truyện audio.com. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ huy thành công đội quân nước Đại Hoa hùng mạnh triệu người. Không thể không thừa nhận, vào đêm trước khi trận đại chiến xảy ra, Mai Chấp Lễ đã dự đoán hoàn toàn chính xác. Kịp thời điều chỉnh phương pháp chiến đấu. Ngoài chuyện ông ta có một thân kinh nghiệm chinh chiến dày dặn phong phú và ý thức nguy cơ nhạy bén không ai sánh kịp, thì không thể không nhắc đến hệ thống tình báo lớn mạnh đằng sau ông ta được. Dù sao, nửa năm trước, sau khi Tiêu Nhất Thiên tiếp nhận Kiếm Sơn đã không ngừng dốc sức tô uyên hành ở trong không gian bên trong núi Kiếm Sơn. Chưa từng ra khỏi Kiếm Sơn, mọi chuyện của Điện Thiên Thần hầu hết đều do Xuân Nhụy, Tiêu Thiên Thành, Lục Băng Hàn, Phùng Diệc Băng và đám người Hoa Thượng ra đảm nhiệm chú ý. Nếu lần này họ không vào thủ đô, thậm chí là phần lớn các thành viên của Điện Thiên Thần cũng không biết. Điện chủ đại nhân của bọn họ lại chính là Sói Vương trước đây. Tiêu Nhất Thiên, hết lần này đến lần khác Mai Chấp Lễ đã biết từ trước. Hơn nữa, Mai Chấp Lễ căn cứ vào việc chủ nhân của núi Vực Tuyết lại rất nhạy bén với chuyện lính canh của Hoàng Thành thay đổi. Nghĩ ngay đến thay đổi của Hoàng Thành Đại Hạ, nghĩ đến chuyện Tiêu Nhất Thiên tiến vào thủ đô khống chế Hoàng Thành. Lại liên tưởng đến chủ nhân của núi Vực Tuyết và núi Vạn Nhẫn ngấm ngầm làm phản. Vì vậy, để chống lại đám đông, dưới tình huống có người có ý kiến phản đối, ông ấy đã dám tự một mình một ít thay đổi kế hoạch chiến đấu. Giảm bớt rất nhiều bẫy dập mà quân đội Đại Hạ đã bố trí trước đó. Cứu vãn được vô số tính mạng của binh lính Đại Hoa. Thậm chí bởi vì sự thay đổi này mà đã khiến cuộc chiến có kết cục hòa. Sự hiểu biết như thế này thật sự không thể lấy từ bình thường để so sánh được. Tiêu Nhất Thiên, tướng quân Mai nói là, những năm gần đây, vẫn luôn đảm nhận bảo vệ biên giới phía bắc nước Đại Hạ. Cho nên mới khiến cho Ngao Tuấn Thần tấn công mãi không thành công. Nhiều lần bị bại trận, chính là Sói Vương Bắc Cảnh, Tiêu Nhất Thiên sao, rõ ràng, những tướng lĩnh của Đại Hoa này mặc dù trước đây không tham gia trận chiến Bắc Cảnh. Chưa từng chiến đấu với Tiêu Nhất Thiên, không biết Tiêu Nhất Thiên, nhưng đều đã từng nghe đến tên Tiêu Nhất Thiên. Biết đến cái tên Sói Vương Bắc Cảnh của Tiêu Nhất Thiên. Nhưng, về hành tung của Tiêu Nhất Thiên sau khi xuất ngũ, bọn họ cũng không biết rõ lắm, chỉ biết nửa năm trước Ngao Tuấn Thần dẫn đầu sứ đoàn Đại Hoa đi đến thủ đô Đại Hạ nhưng đều đã chết trong hoàng thành của Đại Hạ. Hoàng chủ Đại Hạ cũng đã chết trong trận chiến ấy, mà tất cả những chuyện này, không thể thoát khỏi liên quan với Tiêu Nhất Thiên. Không sai, chính là anh ấy. Nhắc đến Tiêu Nhất Thiên, cho dù là Mai Chấp Lễ cũng phải thu lại nụ cười. Trên mặt xuất hiện một sự nghiêm túc, hừ lạnh nói, theo tôi biết, người này có thiên phú về võ thuật rất kinh ngạc, năm ấy lúc 26 tuổi đã thành công tiến vào nhóm Minh Kỳ. Có tư chất đế vương, nửa năm trước, đế huyên chết có lẽ cũng là do cậu ta gây nên. Minh Kỳ, hai chữ này cứ như một ngọn núi lớn. Ngay lập tức đã vắt ngang trong đầu những tướng lĩnh Đại Hoa ở đây. Khiến cho tim của họ không kìm được mà run rẩy kịch liệt. Đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngẩn há hốc miệng. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Nét, có một giọng nói run rẩy từ trong đó cất tiếng hỏi. Tướng quân Mai vừa nói. Sói vương Tiêu Nhất Thiên dẫn đầu Điện Thiên Thần. Chiếm cứ hoàng thành Đại Hạ trước thời gian. Chuyện này là thật sao? Chắc chắn sao? Căn cứ vào kế hoạch ban đầu của nước Đại Hoa, Đế Khâm đã chết, chủ nhân núi Tuyết Vực và Hải Vương Đông Tinh, Lâm Thanh Huyền, tất cả đều là người của cậu ta. Trong ngoài phối hợp, kìm kẹp cả trong lẫn ngoài, tiêu diệt 500.000 quân lính nước Đại Hạ gần như là chuyện nằm trong tầm tay. Mà bây giờ, đột nhiên một tên Tiêu Nhất Thiên nhảy ra. Hay có thể nói là nửa năm trước Tiêu Nhất Thiên đã tiến vào Minh Cảnh. Chuyện này đã có thể khiến cho bọn họ khiếp sợ đến nhường nào. Làm sao có thể an tâm được chứ? Đây chính là Minh Cảnh đấy. Gần như ngay lúc có người có ý kiến phản đối trong lòng. Minh Kỳ cường giả cũng là tượng trưng cho đế vương. Cho nên đối với Minh Cảnh cường giả, trong lòng bọn họ đều mang một sự kính sợ. Minh Cảnh, không thể đấu lại, đây là nhận thức chung của tất cả cao thủ ám kỳ, Mai Chấp Lễ lắc đầu. Trầm giọng nói, đây chỉ mới là một chút suy đoán của tôi. Không có chứng cứ xác thực, tạm thời vẫn chưa thể xác định. Thế nhưng, chủ nhân núi tuyết vực tạo phản đã đề cao một phần khả năng của suy đoán này. Cho nên, chúng ta không thể không đề phòng sao? Đề phòng, những tướng lĩnh đại hoa này đều mắt to chừng mắt nhỏ. Mơ sao, phòng bằng cách nào, anh đi phòng, hay là tôi đi phòng? Nếu thật sự đối mặt với cường giả Minh Kình, cho dù mười mấy cao thủ ám cảnh viên mãn ở đây tập hợp lại với nhau thì chỉ sợ cũng sẽ tan xương nát thịt. Chạy trốn cũng là cả một vấn đề. Còn phòng, phòng cái rắm mà phòng. Chỉ có cường giả Minh Cảnh thì mới phòng được cường giả. Minh Cảnh, mọi người đừng lo lắng. Hiển nhiên Mai Chấp Lễ đoán được sự lo lắng trong lòng mọi người. Vì thế ông ta trầm giọng nói. Hai ngày trước, lúc trên đường tới, sau khi tôi đã ý thức được vấn đề này, đã liên hệ trước với đế đô. Nói rõ mọi chuyện với Hoàng chủ Bệ Hạ. Hoàng chủ Bệ Hạ cũng rất chú trọng đến chuyện này. Yêu cầu quốc sư tự mình dẫn đầu ba vị trưởng lão nửa bước Minh Cảnh của Học viện Đạt Ma đến trợ giúp. Nếu thật sự sói vương Tiêu Nhất Thiên đã khống chế được Hoàng Thành Đại Hạ, vậy thì sẽ nhân cơ hội tiêu diệt cậu ta, diệt trừ tai họa mãi mãi. Học viện Đạt Ma, không giống với nước Đại Hạ, nước Đại Hoa lấy võ thuật để lập quốc, tôn trọng võ đạo, hơn nữa Hoa Giang Sơn người đứng đầu Đại Hoa sau khi leo lên được ngôi vua. Đã xây dựng không ít học viện ở trong Đại Hoa Cảnh. Chuyên bồi dưỡng nhân tài tướng giỏi. Thứ nhất là muốn đề cao thực lực của Đại Hoa, thuận tiện cho việc chinh chiến xung quanh. Thứ hai, Hoa Giang Sơn chính là thành viên của Điện Huyền Vương, cũng xem như là dự trữ nhân tài cho Điện Huyền Vương. Mà trong tất cả những học viện đó, thì Học viện Đạt Ma là xếp thứ nhất. Học viện Đạt Ma được mệnh danh là đệ tử Tam Thiên. Ngoại trừ quân đội Đại Hoa ở ngoài thì có thể nói là thể lực số một ở Đại Hoa. Mà viện trưởng của Học viện Đạt Ma chính là bạn bè thân thiết với Hoa Giang Sơn. Là anh em sống chết có nhau, cũng là thành viên của Điện Huyền Vương, hơn nữa cũng là một cường giả Minh Cảnh có tiếng, được Hoa Giang Sơn tôn sùng phong làm quốc sư Đại Hoa. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, nếu nói theo lẽ thường. Một núi không thể có hai hổ, trong một nước không thể cùng lúc xuất hiện hai kẻ cường giả Minh Cảnh. Nếu có thì hẳn là sẽ phải có một người chết, nhưng hết lần này đến lần khác, nước Đại Hoa lại không như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, quan hệ của Hoa Giang Sơn và quốc sư Đại Hoa rất tâm đầu ý hợp. Hoàn toàn không lo lắng quốc sư sẽ mơ ước ngai vua của ông ta. Dù sao, căn cứ theo quy định của Điện Huyền Vương, thành viên của Điện Huyền Vương một khi đã gia nhập vào nhóm Minh Cảnh, có tư chất của vua chúa, nghĩa là có thể tùy ý chọn lẩn trốn ở trong một trong hơn trăm quốc gia để tranh đoạt ngôi vua. Trước đây, quốc sư Đại Hoa cũng đã có cơ hội như vậy, nhưng, quốc sư Đại Hoa đã tự động từ bỏ con đường làm vua của mình. Một lòng theo học võ thuật, cho nên đã ở lại trong nước Đại Hoa cùng Hoa Giang Sơn bắt đầu thành lập Học viện Đạt Ma. Bế quan tu hành, hầu như không quan tâm đến chuyện chính trị. Lần này, nếu không phải Tiêu Nhất Thiên đột nhiên xuất hiện đe dọa rất lớn đến cuộc chiến của hai nước, thì chỉ sợ Hoa Giang Sơn cũng sẽ không mời quốc sư Đại Hoa ra khỏi núi để trợ giúp đám người Mai Chấp Lễ một tay. Quốc sư, tướng quân Mai đề phòng chu đáo, lại có thể sớm mời quốc sư đại nhân tự mình đến đây trợ giúp trận chiến. Con bà nó, Mai Chấp Lễ nói một chập khiến cho những tướng lĩnh Đại Hoa xung quanh sợ ngây người. Bọn họ chính là người Đại Hoa, thậm chí, trong đó cũng có những người trước khi nhập ngũ đã được đào tạo chuyên sâu ở Học viện Đạt Ma. Có thể coi như là học viên Học viện Đạt Ma, cho nên bọn họ so với bất kỳ ai cũng đều biết bốn chữ Học viện Đạt Ma này có sức nặng như thế nào. Cũng biết rõ hơn bất kỳ ai bốn chữ quốc sư Đại Hoa này có ý nghĩa như thế nào. Phải biết rằng, Hoa Giang Sơn đã nói qua không dưới một lần, quốc sư đi đến nơi nào thì cũng giống như là vua đến. Ý nghĩa bên ngoài chính là, địa vị của quốc sư Đại Hoa trong Đại Hoa cũng giống như Hoa Giang Sơn. Tuy chưa xưng vua, nhưng lại giống như vua đến. Ở bên ngoài, từng lời nói và hành động của quốc sư Đại Hoa, đủ để đại diện cho người đứng đầu Đại Hoa là Hoa Giang Sơn. Kiểu nhân vật như vậy thế mà lại muốn đến tiền tuyến để trợ giúp. Khiến cho những tướng lĩnh Đại Hoa làm sao lại có thể không khiếp sợ được chứ? Làm sao có thể không kích động được chứ? Lúc trước vì sói vương Tiêu Nhất Thiên đột nhiên xuất hiện đã mang lại áp lực tâm lý rất lớn cho những tướng lĩnh Đại Hoa này. Đến khi tin tức quốc sư Đại Hoa sắp đến, trong phút chốc áp lực đã thành mây khói, quét sạch không còn chút gì. Bởi vì trong lòng họ, cho dù sói vương Tiêu Nhất Thiên có thiên phú cao đến đâu đi chăng nữa, khả năng mạnh, thực lực có mạnh hơn nữa, thì ở trước mặt quốc sư Đại Hoa, cuối cùng cũng chỉ là một tên ngang ngược tàn ác, tuyệt đối không có bất kỳ đường sống nào. Tiêu Nhất Thiên, nếu thời gian này dám đến thì chắc chắn sẽ phải chết. Cách chương.